Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 36, Avenger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 chàng trai đã thay áo đen sau khi tập đầu tiên lên sáu mỏ không còn bị phân chia theo cấp độ ngôi sao nữa, và giờ đây, họ sẽ thành lập một đội khác cho buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên với khán giả hun đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc mà anh luôn thấy trên TV. Trước mặt các học viên là một bức tường rộng với nhiều thẻ gợi ý được che phủ trên đó. Các thẻ nhiệm vụ bài hát, Jun đã quen thuộc với một số bài hát chắc chắn phổ biến hơn những bài khác. Sẽ có một số bài hát bất ngờ trong nhóm, và nó sẽ bị chỉ trích là màn trình diễn tệ, hoặc trở thành biểu tượng vì một nhóm thực tập sinh nổi tiếng và tài năng đã biểu diễn nó. Xếp hạng theo cấp bậc của bạn, Yena hướng dẫn, và các học viên ở cấp bậc thấp hơn đều bị tàn phá. Hôn tặc lưỡi khi đứng cạnh Jun, anh ghét việc thứ hạng của anh thấp hơn Jun. Kang Minho bước vào phòng và các thực tập sinh vỗ tay vang dội. Anh ấy vẫn rất đẹp trai mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi sống với một khuôn mặt như vậy. Tôi nghĩ mình cần được tái sinh nếu muốn sống một cuộc sống như anh ấy. Chào buổi tối, các thực tập sinh. Minho nói, chào buổi tối cố vấn. Tập đầu tiên thế nào? Anh ấy hỏi, những phản ứng khác nhau vang lên khắp phòng. Thật tuyệt, với việc phát sóng tập đầu tiên. Ước mơ trở thành thần tượng toàn cầu của bạn cuối cùng cũng nằm trong tầm tay. Minho nhiệt tình nói, tuy nhiên, bạn sẽ phải hoàn thành một loạt thử thách trước khi đạt đến đỉnh cao. Hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu. Nó có tên là trận chiến nghệ sĩ. Trận chiến nghệ sĩ, Jun thì thầm, các thực tập sinh khác cũng không quen với khái niệm này. Nhiệm vụ đầu tiên luôn là một trận chiến bài hát. Các mùa nữ có các bài hát của nhóm nữ, trong khi các mùa nam có các bài hát của nhóm nam. Một trận chiến nghệ sĩ là cái quái gì vậy? Bình tĩnh nào, các học viên. Tôi sẽ giải thích cho các bạn. Tấm vải được thả xuống và tên nghệ sĩ đã được hé lộ. Đối với mỗi nghệ sĩ, hai thẻ gợi ý có màu sắc khác nhau được treo trên tường. Luminous Girl, Evolution Thunder CRXSSAOMANTIX Chaos tổng cộng có 12 thẻ gợi ý với 6 nhóm khác nhau được hiển thị. Sao lại có nhóm nữ ở đây? Chết tiệt! Tôi không muốn bài hát của Romantics. Chúng không được ưa chuộng. Những ý kiến khác nhau đã được nghe thấy trong phòng. Một số bài hát được yêu thích hơn những bài khác. Và có vẻ như Girl Evolution là bài ít được yêu thích nhất trong số các thực tập sinh nam. Bạn sẽ chiến đấu với hai bài hát khác nhau của cùng một nghệ sĩ. Vì vậy, bạn phải chọn đội và bài hát của mình một cách khôn ngoan, vì người chiến thắng giữa hai đội sẽ nhận được 50.000 sao mỗi đội. Và nhận được điều này, thực tập sinh có thứ hạng cao nhất trong đội sẽ nhận được thêm 50.000 sao. Tổng cộng có 100.000 sao. Thật không công bằng. Về cơ bản họ sẽ ra mắt. Một số phàn nàn, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Một số thốt lên, tự tin rằng họ sẽ giành được điểm. Và đội có số điểm cao nhất sẽ nhận được thêm 50.000 sao. Nhưng trước khi chúng ta tiết lộ bài hát, trước tiên các em phải thành lập đội của mình. Tôi nghĩ các em đã biết người đầu tiên được chọn sẽ là ai. Mọi người liếc nhìn Z mỉm cười, sức hút không thể che giấu dù anh đang mặc chiếc áo sơ mi đơn giản. Z, cậu có thể vui lòng đến đây được không? Minho nói, bạn sẽ chọn đồng đội của mình trước. 4 đội sẽ có 9 thành viên, trong khi 8 đội còn lại sẽ có 8 thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được chọn cũng sẽ có quyền quyết định số lượng đồng đội của mình. Z, bạn đã sẵn sàng chọn đội của mình chưa? Vâng. Z nói, tính cách vui vẻ, may mắn của anh ấy đang bộc lộ. Anh ta đưa mắt nhìn quanh phòng, một số thực tập sinh tràn đầy hy vọng muốn được thực tập sinh số 1 chọn. Đó gần như là một chiến thắng được đảm bảo nếu họ được Z chọn. Mỗi mùa đều có một đội, Avenger, và thường có người được bình chọn đầu tiên trong tập thử nghiệm. Mặt khác, Jun không muốn trở thành thành viên của đội Avenger. Với kỹ năng hiện tại của mình, chắc chắn Jun sẽ bị tụt lại phía sau và trông như cá mắc cạn. Cậu có thể bắt đầu bằng việc chọn đồng đội của mình. Minho nói, Z đã biết mình sẽ chọn ai. Anh ấy đã có sẵn một đội và một bài hát trong đầu nên điều đó không quá khó khăn với anh ấy. Zen, anh nói với một nụ cười. Lại là bạn, Zen trêu chọc nói. Nhưng anh ấy rất vui khi được trở thành một phần của một đội tốt. Yuri nhếch mép cười. Nó đã được định hình để trở thành một đội tốt như vậy. Với giọng hát đỉnh cao của Zen và Yuri, đảm bảo sẽ có một màn trình diễn tốt. Jackson, một vũ công giỏi với thần thái gợi cảm. Steve, một thực tập sinh toàn diện với kỹ năng vũ đạo. Alex, trong số tất cả các thực tập sinh được gọi, anh ấy chắc chắn là người kém tài năng nhất. Nhưng anh ấy có một giọng hát độc đáo có thể mang lại điều gì đó đặc biệt cho đội. Lâm Chí, Leo, Jisung, anh ấy là thành viên cuối cùng trong đội của chúng tôi. Jisung thở hổn hển và cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Có vẻ như anh ấy thực sự muốn ở bên Avenger. À, thật không công bằng. Họ đã thắng rồi. Chúng ta phải tránh họ bằng mọi giá. Minho nói, thực tập sinh tiếp theo được chọn đội sẽ thông qua rút thăm may mắn. Các thực tập sinh reo lên phấn khích. Những thực tập sinh không sao vẫn còn chút hy vọng rằng họ có thể chọn được đồng đội tốt. Minho lục lọi một loạt tên và nhanh chóng chọn ra một cái. Jun muốn được gọi vì muốn chọn đồng đội. Jaehyung, Jun lắc đầu, thực sự đây là một cuộc rút thăm may mắn. Người xếp thứ ba cuối cùng vẫn có đặc quyền chọn đội. Thật không công bằng, một thực tập sinh thì thầm. Anh ấy sẽ nhận tất cả những thực tập sinh tài năng khác. Jaehyung đi lên phía trước. Đây có thể sẽ trở thành một tập hợp Avenger khác có thể giống như Justice League. Jun chắc chắn không mong đợi được chọn. Anh chàng này vẫn ghét Jun vì bất cứ lý do gì. Evan, đúng như dự đoán, Jaehyung đã chọn một thành viên từ Raven. Casper, Jun cau mày, thật đáng ngạc nhiên. Casper và Jaehyung đều đảm nhiệm vị trí rapper và phong cách của họ cũng khá giống nhau. Jaehyung sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo vị trí đầu bảng với Casper trong đội của anh ấy. Huinu, Deho, Zachary, Jinso, Yangmin, điều này thực sự không công bằng. Jaehyung đã lấy hết những thực tập sinh rồi. Cái quái gì thế? Có hai đội tôi muốn tránh xa rồi. Minho nhìn đội mới thành lập và gật đầu tán thành. Đã đến lúc thành lập đội thứ ba. Anh nói, lục lọi các quả bóng. Jun muốn được chọn lần này. Dựa trên những mùa giải trước, đội thứ ba không phải là nhóm nổi bật nhất. Nhưng màn trình diễn của họ cũng sẽ được yêu thích vì có một số thực tập sinh tài năng cũng góp mặt trong đó. CJ, hoặc không, Jun chắc chắn không muốn được chọn vào lúc này. Các học viên không sao reo hò cổ vũ, trong khi những người khác tránh ánh mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CJ hào hứng đi tới phía trước và nhìn quanh căn phòng, đôi mắt anh sáng lên nụ cười tình nghịch. Tất nhiên là tôi phải chọn cô bé Giang Môn của mình rồi. Anh hào hứng kêu lên, Giang Môn gần như lao tới phía trước, chạm nắm đấm với CJ khi anh ấy đi bên cạnh anh ấy. Và cả Ellie nữa, đừng quá thất vọng ngay cả khi anh là người duy nhất có thứ hạng 3 chữ số. Anh trai à, Minho cười khúc khích trong khi một số thực tập sinh cười lớn. Ba học viên không sao tỏ ra phấn khích trên sân ga. Chết tiệt, Jun biết rằng đời của họ đã phải chịu số phân. Làm sao các học viên 3 sao có thể xếp vào nhóm thứ 3 khi vẫn còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn? Akira, thành viên người Nhật của Raven có mỉm cười khi được gọi tên, nhưng rõ ràng là anh ấy rất sợ phải trở thành một phần của đội. Tôi luôn muốn có một đứa em trai. Minh, anh gọi thực tập sinh nhỏ tuổi nhất. Minh không giấu được sự thất vọng nhưng anh vẫn đứng cạnh Akira. Bin, những lựa chọn của CJ thực sự đang trở nên tốt hơn, nhưng Jun vẫn muốn tránh mặt đội. Hun, ồ, anh ấy chắc chắn muốn tránh xa đội này. Hun thầm nguyền rủa trước khi đi về phía trước. Và cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, mọi người đều nín thở chờ đợi thực tập sinh cuối cùng được gọi. Jun nhìn xuống đất và cầu nguyện mình sẽ không bị bắt. Tuy nhiên, khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bắt gặp nụ cười nhiệt tình của CJ. Jun, cách chương.